Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59: Kinh dị khách sạn. Như ý nghỉ phép khách sạn. Lầu 5 văn phòng tổng giám đốc bên trong. Như là đã hỏi xong. Vậy chúng ta đi. Lý Mục đối Hàn Duyệt Nghiên hỏi. Hàn Duyệt Nghiên nghi hoặc mắt nhìn cái này văn phòng. Nhẹ gật đầu. Uy, các ngươi giúp ta cởi bỏ a. Ta đều đã đem tất cả biết đến tin tức, tất cả đều nói cho các ngươi. Các ngươi sao có thể không giữ lời hứa? Nhìn Lý Mục mấy người cứ đi như thế. Dương Giáng Quốc giãy giụa lấy bị trói chặt thân thể. Ở phía sau lo lắng nói. Đáng tiếc, Lý Mục mấy người không để ý tới hắn. Hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Lần này bọn họ cũng không dám lại đi thang máy. Dương Giáng Quốc nhìn rời đi mấy người, phẫn âm thanh mắng, móa nó, không phải cho ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không các ngươi chết chắc. Nhìn điện thoại trên bàn làm việc, Dương Giáng Quốc xoay người đi, dùng bị trói ở sau lưng tay đi cầm điện thoại. Đáng tiếc hắn thử mấy lần, lại luôn kém một chút như vậy, tức giận đến Dương Giáng Quốc lại chửi ầm lên, chờ lão tử gọi điện thoại gọi người đến. Nhất định cho các ngươi một cái đau khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Lúc này, hắn văn phòng ánh đèn bắt đầu quỷ dị chính mình lóe lên. Đem hắn hạ nhảy một cái. Dương Giáng Quốc nhìn đỉnh đầu ánh đèn. Mắng, cái gì rác rưởi đèn. Nhanh như vậy lại có vấn đề. Hắn lời còn chưa nói hết. Trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi. Hắn nhìn thấy trước mặt mình vách tường. Vậy mà quỷ dị thẩm thấu ra máu tươi. Máu tươi càng bốc lên càng nhiều. Chậm rãi theo vách tường hướng về hắn vọt tới. A, ngươi không muốn. Không được qua đây. Không phải. Không phải ta hại chết ngươi. Là chính ngươi nhảy lầu. Chuyện không liên quan đến ta. Dương Giáng Quốc sợ hãi nhìn một màn này. Bước chân điên cuồng lui về phía sau. Đáng tiếc hắn bị trói trên ghế. Mảy may động đậy không được. Lúc này theo trên tường chảy xuống máu tươi càng chảy càng nhiều. Những máu tươi này giống như là có ý thức đồng dạng. Quỷ dị theo Dương Giáng Quốc dưới chân đi ngược dòng nước. Vẫn luôn chảy tới trên mặt của hắn. Điên cuồng hướng miệng của hắn trong lỗ mũi rót. Ô, ô, ô, Dương Giáng Quốc trừng to mắt. Liền một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Chỉ trong chốc lát, máu tươi liền bao trùm toàn thân của hắn, đem hắn bọc thành một cái bóng người màu đỏ ngòm. Dương Giáng Quốc trên ghế kịch liệt giãy giụa run rẩy, đáng tiếc không có chút nào tác dụng, cuối cùng bất đắc dĩ chết đi. Nhìn viết số 401 khách phòng, Hàn Duyệt Nghiên nói ra, như vậy liền chiếu vào vừa rồi chúng ta nói làm, không muốn lộ tẩy, biết, nhìn ta. Tề Na nháy mắt, tự tin nói, nói xong, Tề Na đè lên chuông cửa, cũng không lâu lắm, phòng cửa bị mở ra, một nữ nhân trẻ tuổi đi ra, nói ra, các ngươi có chuyện gì sao? Tề Na hoảng sợ nói ra, khách nhân ngươi tốt, khách sạn chúng ta có người nhảy lầu, nhưng thi thể của nàng nhưng không thấy, chúng ta thông qua camera phát hiện. Thi thể đơn độc đi vào lầu 4 về sau, liền quỷ dị biến mất. Cái gì? Người nói rõ Tuyết Lệ thi thể chính mình chạy tới lầu 4. Việc này ta làm sao không biết? Tuổi trẻ nữ nhân một mặt chấn kinh, tiếp tục hỏi ngược lại. Tề Na nghe một mặt mơ hồ, nói ra, "Ách, xin hỏi ngươi biết Minh Tuyết Lệ sao?" "Nhận biết a, chúng ta còn là đồng sự đâu." Ta là khách hàng quản lý Khâu Nhã. Ngược lại là các ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua? Khâu Nhã một mặt nghi ngờ hỏi. A, chúng ta là mới tới phục vụ viên. Tề Na có chút khẩn trương nói. Nhưng nàng tưởng tượng, chính mình phục vụ viên thân phận là điện ảnh cấp. Lập tức liền chấn định lại. Bởi vì thi thể chạy đến lầu 4. Lão bản nói. Cần chúng ta kiểm tra lầu 4 mỗi một gian phòng. Tề Na nói lần nữa. Thật, tốt, mau giúp ta kiểm tra. Khâu Nhã khẩn trương nói ra. Không được, nơi này quá nguy hiểm, ta phải đi nhanh lên. Nói xong, Khâu Nhã mở cửa phòng, liền hướng về thang máy phương hướng bước nhanh tới. Tề Na nhìn Khâu Nhã đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tề Na cười nói, đã người đã đi, vậy chúng ta liền có thể yên tâm kiểm tra. Không nghĩ tới nữ nhân này nhát gan như vậy, ngược lại là thuận tiện chúng ta. Lý Mục một bên cười nói, Trương Hân cũng ở một bên nói ra, vừa rồi ta đều khẩn trương chết rồi, sợ nàng vạch trần chúng ta. Mấy người khác cười cười. Hàn Duyệt Nghiên nói ra, đã nàng đã đi, vậy chúng ta vội vàng đi vào đi. Hàn Duyệt Nghiên nói xong, dẫn đầu hướng về 401 đi đến. Đây là một gian 10 phần xa hoa khách phòng. Bên trong căn phòng các loại vật phẩm dùng tài liệu đều hiển thị rõ xa hoa. 10 phần chú ý khí phái. Hàn Duyệt Nghiên mấy người phân công minh xác, mỗi người tìm một chỗ. Ngược lại là tìm rất nhanh. Rất nhanh bọn họ lại lần nữa tập hợp một chỗ. Tề Na nói ra, Duyệt Nghiên, chúng ta đều tìm xong. Ngoại trừ toilet. Nói chuyện đến toilet, Hàn Duyệt Nghiên mấy người toàn bộ nhìn về phía toilet, chỉ thấy tiền trong tay trong đang truyền ra tiếng nước chảy. Còn có một người nam nhân tiếng ca hát. Tề Na hỏi, Duyệt Nghiên, chúng ta làm sao bây giờ? Còn cần tìm sao? Hàn Duyệt Nghiên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói ra, được rồi, chúng ta đi trước mặt khác hai gian phòng nhìn xem, nếu như vẫn là tìm không thấy. Chúng ta tại tới đây nhìn xem. Vậy chúng ta tiếp tục tiếp theo gian đi. Ta không cảm thấy thi thể sẽ giấu ở trong toilet. Dương Thiên suy đoán nói. Mấy người nói xong, liền hướng về số 403 phòng đi đến. Đang tắm Trúc Vĩnh Trí thực hưng phấn. Vừa nghĩ tới bên ngoài có cái nũng nịu đẹp nữ đang chờ hắn sủng hạnh, hắn liền không nhịn được hừ lên ca tới. Nhưng chính đang gội đầu, Trúc Vĩnh Trí lại không phát hiện. Trong vòi phun vẩy ra nước chậm rãi biến thành đỏ như máu. Một cái quỷ dị huyết ảnh cũng theo phía sau hắn thăng lên. A, làm sao đột nhiên có cỗ mùi máu tươi? Hơn nữa nước làm sao biến như vậy sền sệt? Trúc Vĩnh Trí nghi hoặc nói một tiếng, xoa xoa mặt, mở to mắt, a, nước vung trong làm sao chảy ra đều là máu. Trúc Vĩnh Trí hoảng sợ nhìn chảy ra máu nước vung, dọa lui về phía sau một bước. Lúc này, Trúc Vĩnh Trí đột nhiên cảm giác chính mình đụng vào một cái băng lãnh trên người. Hắn sợ hãi hướng về sau nhìn lại, phát hiện một cái thân ảnh màu đỏ ngòm chính ác độc nhìn hắn. A, số 403 phòng là ở một nhà ba người. Hàn Duyệt Nghiên mấy người chiếu vào lúc trước phương pháp, thuận lợi đi vào phòng, cùng chủ nhân trong phòng nghiêm túc kiểm tra một lần, lại vẫn là không có tìm đến bất kỳ manh mối, liền quỷ dị địa phương cũng không có xuất hiện, bọn họ chỉ có thể thất vọng đi đến hạ một chỗ. Duyệt Nghiên, người nói rõ Tuyết Lệ thi thể có thể hay không tại địa phương khác? Tề Na tò mò hỏi. Hàn Duyệt Nghiên như có điều suy nghĩ nói ra, có khả năng này, bây giờ còn có một gian phòng, kiểm tra xong liền biết. Lý Mục Nhất Mã đương tiên gõ gõ số 406 khách phòng cửa gỗ. Cửa gỗ theo một tiếng, chính mình mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh phòng. Mấy người nhìn nhau, Lý Mục nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm nói, đi. Chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Lý Mục đi tới cửa, liền vội vàng mở ra bên cạnh chốt mở, lại một chút phản ứng đều không có. Này đèn trong phòng vì cái gì hư mất? Lý Mục ấn mấy lần chốt mở, chính là mở không ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Điều này nói rõ thi thể rất có thể liền ở chỗ này. Dương Thiên mở ra điện thoại chiếu sáng, sắc mặt hưng phấn nhìn vào bên trong. Lúc này, Hàn Duyệt Nghiên đề nghị, chờ một chút, gian phòng kia có chút quỷ dị, ta cùng Tiểu Na ở bên ngoài canh chừng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói ra, cũng tốt, kia Duyệt Nghiên cùng Tề Na liền chờ ở bên ngoài lấy đi. ba người chúng ta đi vào. Dù sao bên trong cũng không lớn, lục soát một chút cũng không bao lâu. Nói xong, Lý Mục xuất trước đi vào. Dương Thiên cùng Trương Hân cũng đi theo Lý Mục đằng sau. Phanh, một tiếng, cửa gỗ nhanh chóng bị quan bế. A, Tề Na bị đột nhiên đóng cửa cửa lớn, giật mình kêu lên, vội vàng dùng tay gõ cửa. Đáng tiếc cửa gỗ không nhúc nhích tí nào. Hàn Duyệt Nghiên cũng dùng tay vặn vẹo uốn éo chốt cửa, cũng là mảy may xoay bất động. Lúc này, cửa gỗ bắt đầu ra bên ngoài bốc lên máu. Máu đỏ tươi hướng về các nàng chảy đến. Đồng thời, hành lang chỗ sâu bị bóng tối bao trùm, nhanh chóng hướng về phía các nàng đánh tới. Tiểu Na, chúng ta đi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm. Hàn Duyệt Nghiên kéo Tề Na tay, liền hướng về đầu bậc thang chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.